saigonthientai.com kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4B của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. 6. Chỉ một cái bạt tai. Rất nhiều bậc cha mẹ cứ mỗi lần nổi cáu lại đánh con, nếu con phản kháng sẽ nói: "Tao sinh mày ra lại không được phép đánh mày ư?" Đến khi trút hết giận lại rót con mua đồ chơi, mua quà, an ủi để bù đắp. Lòng tự trọng của con tự như một món đồ sứ dễ vỡ, khi đã bị cha mẹ phá hỏng, rất khó có thể hàn gắn. Người cha trẻ chở cậu con trai 5 tuổi bằng xe đạp quanh công viên. "Xin chào ông cháu." Ông cụ quét dọn công viên, vẫy tay với cậu bé ngồi sau gác ba ga. Rõ ràng là ông rất thích cậu bé mập mạp đó. Không ngờ, ông cụ chưa dứt lời, cậu bé đã mau miệng đáp: "Thế cháu làm ông nhé." Rồi cười rất đắc ý. Bốp! Cậu nhận được một cái bạt tai khi vừa dứt lời, sau đó là tiếng quát của người cha: "Cái thằng này sao mà vô lễ thế?" Nụ cười danh mãnh trên môi cậu tắt ngấm, lập tức khóc hu hu. Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, vụt đầu xuống yên xe. Đó là câu chuyện xảy ra 18 năm trước. Cậu bé đó là Hạ Dương, người cha trẻ kia là chồng tôi. Đây là lần duy nhất từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ Hạ Dương bị đánh. Cái tát này, nói như lời con, là làm con vô cùng mất mặt lúc đó, đồng thời cũng khiến con suốt đời không thể nào quên. Trong giáo dục gia đình, chúng tôi luôn né tránh các phương pháp bạo lực. Chồng tôi và Hạ Dương luôn là bạn thân của nhau. Chồng tôi luôn cho rằng đánh con là hành động chứng tỏ cha mẹ đã bất lực trong quá trình dạy dỗ con trẻ. Khi lớn lên, Hạ Dương hỏi: "Tại sao lần đó cha lại tát con?" Chồng tôi liền giải thích: "Quá giận mất khôn thôi." Một người bạn của tôi sau lần đầu tiên gặp Hạ Dương liền hỏi tôi: "Chị dạy con thế nào mà thằng bé vừa hiểu biết vừa lễ phép?" Tôi liền cười và kể cho chị nghe chuyện một cái bạt tai. Chị liền nói: "Một cái bạt tai mà khiến con hiểu được phép lịch sự ư? Con trai tôi từ nhỏ đến lớn không biết đã bị tát bao nhiêu cái mà vẫn chơi như đá, suốt ngày cãi mẹ lèo lẻo. Gặp người lớn chẳng bao giờ chịu chào hỏi gì cả." Tôi lại cười: "Thế chắc là do bị đánh quá nhiều." Thực ra, cái bạt tai này thực sự là ngoài ý muốn. Hạ Dương là đứa trẻ hiểu phép tôn trọng, thân thiện, tin tưởng, biết giữ lời hứa trong quan hệ với mọi người. Tuy nhiên, con cũng là đứa trẻ có cá tính mạnh. Cá tính của con được hình thành trong môi trường gia đình, chú trọng vai trò làm gương của cha mẹ, mong muốn đem lại cho con một tuổi thơ vui vẻ. Sự tôn trọng, lịch thiệp đối với người khác của Hạ Dương không phải bắt nguồn từ một cái tát, mà bắt nguồn từ sự tôn trọng và lịch thiệp đối với con và với những người xung quanh của chúng tôi, là kết quả của sự giáo dục bằng lời nói và việc làm. Tôi đã từng gặp một người mẹ trẻ, vừa đi vừa kéo đứa con trai chỉ tầm 5-6 tuổi trên đường, vừa phát liên tiếp vào mông đứa trẻ. Cậu bé khóc to, còn người mẹ thì gầm lên: "Lần sau còn dám như thế nữa không?" Tôi không biết cậu bé này đã phạm lỗi gì, nhưng khi tôi can ngăn thì chị ấy đã nói một câu khiến tôi vô cùng sửng sốt: "Em phải giáo dục nó mới được." Cái gọi là giáo dục mà người mẹ này lý giải chính là sự ngộ nhận quan điểm giáo dục sai lầm, yêu cho roi cho vọt. Rất nhiều bậc cha mẹ cứ mỗi lần nổi cáu lại đánh con, nếu con phản kháng sẽ nói: "Tao sinh ra mày lại không được phép đánh mày ư?" Đến khi trút hết giận lại xót con mua đồ chơi, mua quà, an ủi để bù đắp. Lòng tự trọng của con tựa như một món đồ sứ dễ vỡ, khi đã bị cha mẹ phá hỏng, rất khó có thể hàn gắn. Mỗi đứa trẻ đều có một cá tính riêng, cha mẹ cần hiểu đặc điểm phát triển tâm lý trong mỗi giai đoạn của trẻ, không nên đánh mắng khi trẻ phạm lỗi. Tôi cho rằng dùng hành động tốt của chính mình để định hướng có thể tạo cho trẻ nền tảng phát triển phẩm chất đạo đức vững chắc. Một cô bé vừa tròn 1 tuổi, nghe thấy mẹ hỏi cha: "Mấy giờ rồi anh?" liền giơ tay trái của mình lên nhìn vào cổ. Cha mẹ của cô bé liền sửng sốt hỏi nhau: "Anh em dậy hả?" Sau khi có được câu trả lời phủ định, họ liền vui mừng bế cô bé lên, nói, con thông minh quá, chẳng khác gì thần đồng. Thực ra, hành động đó của cô bé là bắt chước cha mẹ. Ngay từ khi còn rất nhỏ, trẻ đã bắt chước mọi hành động của cha mẹ. Từ nói chuyện, mỉm cười, giận dữ, đến đối nhân xử thế. Mọi lời nói việc làm của cha mẹ trước mặt trẻ đều là tấm gương giáo dục cho trẻ. Chúng có thể là mưa xuân, giúp vạn vật sinh sôi nảy nở. Chúng có thể là sấm sét mưa dông, tàn phá ruộng vườn. Phương pháp khác nhau sẽ đem lại những kết quả không giống nhau. Một người công nhân sau một ngày làm việc mệt mỏi, về đến nhà đều ngồi khoanh chân trên ghế sofa, uống ít bia cho tinh thần thoải mái. Khi uống bia, anh thích tùng hạt lạc vào miệng. Một ngày kia, về đến nhà, anh nhìn thấy cô con gái 5 tuổi của mình cũng đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, vừa uống nước ngọt, vừa tung lạc vào miệng. Giây phút đó, anh đã hiểu ra thế nào là giáo dục bằng hành động đối với con trẻ. Trong gia đình, chúng ta thường nói chuyện một cách thoải mái, tùy tiện. Ở gia đình tôi, mặc dù cả ba người đều có thể nói ra mọi điều mình muốn, nhưng sẽ không nói những lời làm tổn thương đến lòng tự trọng của đối phương. Chúng tôi mong muốn dùng lời nói và hành động của mình để con trở thành một người biết tôn trọng người khác và có mối quan hệ xã hội tốt đẹp với mọi người. Trong cuộc sống, tôi thường sử dụng những ngôn từ lịch sự như cảm ơn, mời, xin lỗi, đồng thời không nói to, không ra lệnh cho người khác. Do được thấm nhuần những ngôn từ này, trong quá trình giao tiếp với mọi người, so với bạn bè cùng trang lứa, Hạ Dương sử dụng nhiều lời nói xã giao lịch sự hơn. Vợ chồng tôi thích chia sẻ. Có sách hay, thích chia sẻ với mọi người, có đồ dùng gì tốt, cũng muốn mọi người dùng chung. Tôn trọng, tin tưởng, chia sẻ là những phẩm chất mà chúng tôi coi trọng nhất trong quá trình giao tiếp. Từ nhỏ, Hạ Dương đã được cảm nhận và chịu ảnh hưởng lớn từ điều này. Mỗi kỳ nghỉ, chỉ cần có thời gian là Hạ Dương luôn đến Học viện Anh Tài để tham gia các buổi nói chuyện khích lệ tinh thần thanh niên, chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh, nói chuyện về những điều mắt thấy tai nghe về văn hóa phương Tây và các vấn đề khoa học thường thức. Còn tích cực đưa văn hóa trường học, phong trào học tập, nghiên cứu ở trường đại học nổi tiếng thế giới vào cuộc sống của các sinh viên Học viện Anh Tài. Các thầy cô sinh viên cho học viện đều rất quý mến con. Trong tâm lý học, có một thí nghiệm về định luật tăng cường biến mất nổi tiếng. Định luật này chứng minh rằng một số cái thuộc về bản năng sau khi không được nhấn mạnh, tăng cường sẽ suy thoái một cách rất tự nhiên, thậm chí biến mất. Uốn nắn những hành vi không tốt của trẻ không phải chỉ đơn giản là huấn luyện một bài hoặc đánh một trận là xong. Biện pháp chúng tôi áp dụng đối với Hạ Dương là nhấn mạnh ưu điểm, xóa mờ nhược điểm. Ví dụ, sau khi Hạ Dương vô lễ với cụ già, nhận một cái bạt tai, về đến nhà, chồng tôi không kể lại chuyện với tôi đã xảy ra trước công viên trước mặt con, mà chỉ nói đi chơi rất vui. Sau đó, chồng tôi mới kín đáo kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. Tôi cũng không tìm cơ hội để giáo huấn con theo kiểu như đã nhớ cái tát của cha chưa, con phải ghi nhớ bài học này nhé, lần sau không được làm như thế nữa. Xóa mở, lãng quên những hành vi xấu, nhấn mạnh những hành động tốt, dùng hành vi và ý thức tốt để không ngừng bổ sung, làm phong phú tư duy của con, định hướng cho hành vi của con. Một số bậc phụ huynh thường bắt lỗi nhỏ của con rồi càu nhàu, nhắc đi nhắc lại. Còn khi con mắc lỗi lớn thì đánh đòn. Giống như vết thương chưa kịp đóng vẩy, nhưng bạn lại liên tục chạm vào nó khiến nó hồi phục rất chậm, thậm chí là khó khỏi hẳn. Nhưng nếu bạn bôi lên loại thuốc mỡ có ích, nhẹ nhàng bảo vệ nó sẽ khỏi rất nhanh. Nhưng làm như vậy không có nghĩa là không để tâm đến lỗi lầm của con, mà là sau khi đã chỉ ra cái sai hoặc đưa ra hình phạt một cách phù hợp. Cần mở hóa nó, giống như khi đã bôi lên một lớp thuốc mỡ, không nên tiếp tục mở ra xem nữa. Ví dụ, khi Hạ Dương chủ động giúp đỡ các bạn ở ngoài, hoặc lễ phép với người già, hoặc làm một việc gì đó đáng được khẳng định, chúng tôi sẽ khen con nhiều lần. Ôi Hạ Dương, hôm nay con làm tốt quá, cha mẹ thật mừng vì con làm được như vậy. Nếu trong nhà có người hoặc bạn bè đến chơi, chúng tôi tỏ vẻ vô tình, nhưng thực ra là cố ý khoe. Hôm nay, Hạ Dương đã làm được một việc rất tốt. Nhấn mạnh nhiều ưu điểm, hành vi sẽ trở thành thói quen, còn trẻ sẽ trở thành người biết tôn trọng người khác, tốt bụng lễ phép như bạn mong muốn. Từ khi trẻ chào đời đến 5-7 tuổi là giai đoạn quan trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức. Lúc này đây, những cái mà trong lòng trẻ cho là tốt chính là những cái trẻ thích và muốn được như vậy. Vào lúc này, sự giáo dục, định hướng của cha mẹ đối với con phải dựa vào sở thích của con, nhấn mạnh nhược điểm, xóa mở khuyết điểm, dùng cái mà trẻ cần để thu hút trẻ không ngừng lặp lại những hành vi đúng đắn. Ví dụ, Hạ Dương thích ăn kẹo, thì con có kẹo. Để con được cảm nhận cảm giác biết chia sẻ, tôi liền nói với con rằng, Hạ Dương, con cho các bạn kẹo đi, ngày mai mẹ sẽ mua cho con, mua nhiều hơn bây giờ. Con liền cho bạn. Ngày hôm sau, tôi đã thực hiện lời hứa của mình và luôn miệng khen ngợi hành động của con. Sau đó tôi lại nói, Hạ Dương, hay là con mang kẹo xuống cho ông bảo vệ dưới đi. Ông trông nhà cho mọi người cả ngày cả đêm, vất vả quá. Cuối tuần, mẹ sẽ đưa con đi chơi công viên đu quay. Hạ Dương có vẻ rất tiếc, nhưng sau khi để dành phần cho mình, con vẫn tặng số kẹo còn lại cho ông cụ gác cửa. Niềm vui được khen ngợi còn lớn hơn cả vị ngọt khi ăn kẹo. Con lại một lần nữa cảm nhận được niềm vui khi biết chia sẻ với mọi người. Hai lần, ba lần, thói quen tốt, phẩm chất biết chia sẻ đã được hình thành thông qua sự nhấn mạnh nhiều lần. Chính vì thế sau này, sau khi biết phương pháp giáo dục của tôi, Hạ Dương mới nói, hóa ra là chúng mưu của mẹ. Chúng tôi không giáo dục con là một ông cụ non ngoan ngoãn từ nhỏ, cũng không dạy dỗ một đứa trẻ còn ít tuổi thành một người hoàn mỹ về đạo đức. Chúng tôi dựa vào đặc điểm tâm lý ở mỗi độ tuổi của con, tôn trọng cá tính của con, dùng phương pháp phù hợp để từng bước hoàn thành quá trình xây dựng phẩm chất, hành vi tốt. Cha mẹ thường nói với con rằng, muốn làm một em bé ngoan thì không khóc, không ăn vạ, không ném đồ chơi, không đánh bạn. Hàng loạt quy tắc đạo đức mà người lớn chúng ta cho là đúng đắn đã được rót vào đầu con trẻ nhiều lần, nhưng lại bỏ qua nhu cầu và khát vọng thực sự trong lòng trẻ. Trẻ em cần niềm vui và trò chơi, cần sự kích thích mang tính thách thức phù hợp với độ tuổi của trẻ, không nên dùng quyền uy của cha mẹ để phá hoại sự định hướng trong lòng con trẻ. Đến tuổi dậy thì, trẻ mới bắt đầu xuất hiện suy nghĩ vị tha vì người khác, coi những hành vi tốt là những điều có ý nghĩa nội tại, đáng để làm. Giai đoạn trước đó, những hành vi này được quyết định bởi mối quan hệ giữa trẻ với những người xung quanh. Trong một lần gặp gỡ với các chị em, chúng tôi đã nói chuyện về giáo dục con, bàn luận vấn đề tại sao cha mẹ lại đánh trẻ. Có một cô gái, nét mặt lộ rõ vẻ u buồn. Cô nói, cô nhớ lại tuổi thơ của mình, mẹ cô thường xuyên đánh cô một cách vô duyên vô cớ. Mãi cho đến tận bây giờ cô mới biết, hóa ra mẹ cô đã nhìn nhận hành vi ở độ tuổi dậy thì của con bằng độ tuổi và tâm lý của bà ở tuổi mãn kinh. Dĩ nhiên là trong mắt mẹ sẽ không còn đứa con ngoan nữa. Cha mẹ dùng phương thức nào để đối xử với con trẻ và với những người xung quanh, con trẻ sẽ trở thành người như thế. Giống như việc nếu hạt giống bạn gieo là anh túc thì bạn không thể thu hoạch được hoa hồng nở rộ. Nếu bạn gieo thóc vàng thì chắc chắn bạn sẽ có một mùa bội thu. Để con được trưởng thành trong sự lựa chọn. Dạy con thiên tài.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Khi Hạ Dương còn nhỏ, mỗi lần mua đồ chơi quần áo cho con, chúng tôi đều đưa con đi để con tự lựa chọn. Ví dụ, đi mua đồ chơi, tôi sẽ nói với con rằng, Hạ Dương, hôm nay con được mua 2 món đồ chơi giá trị dưới 30 tệ. Tôi quan sát thấy con lưỡng lự trước sự lựa chọn có điều kiện này. Một người mẹ nói với tôi rằng, chị thật sự ngưỡng mộ em, nhìn cậu con trai Hạ Dương của em, 22 tuổi đã bắt đầu tự lập về mặt kinh tế và tinh thần, không cần phải để vợ chồng em lo lắng gì nữa. Con trai chị mới thật là đáng buồn, trừ tiểu học là nó tự lên lớp, còn từ cấp 2, cấp 3 đều là vợ chồng chị bỏ ra nhiều tiền để chọn cho nó ngôi trường tốt nhất, ngay cả vào đại học cũng phải dựa vào các mối quan hệ. Năm thứ 3 đại học, chị đã tìm cho nó một cơ quan tốt. Sau đó tốt nghiệp, vợ chồng chị lo cho nó từ lấy vợ, nhà cửa thậm chí cả xe hơi cũng là chị mua. Hiện giờ hơn 30 tuổi đầu rồi mà chẳng hề có tinh thần trách nhiệm, không có chính kiến, trong công việc cũng không có gì nổi bật. Làm việc trong một cơ quan tốt, cạnh tranh gay gắt như vậy, sau này chị về hưu thì nó sẽ làm thế nào? Tôi liền cười nói, dần dần con sẽ lớn khôn thôi, chỉ cần chị buông tay ra. Tôi ngại nên không nói ra những suy nghĩ thật trong lòng rằng, chị là mẹ nhưng đã lấy danh nghĩa tình yêu để cướp đi mọi quyền phấn đấu của con rồi. Tôi nhớ lại câu chuyện cậu bé chăn trâu và câu chuyện người hầu. Một cậu bé chăn trâu ngày nào cũng về trong trạng thái mệt rã rời. Cậu đã hỏi người cha rằng, tại sao con trâu đó không chịu nghe lời con luôn phải dùng lực để dắt nó đi. Người cha không nói gì. Ngày hôm sau, ông cùng cậu đi chăn trâu. Ông dắt trâu đi một cách nhẹ nhàng, đến ngã rẽ hoặc chỗ nguy hiểm, chỉ cần giật nhẹ dây thừng. Người cha liền nói với con trai, con phải hiểu tính nết của con trâu, không thể lôi nó đi theo ý của mình. Một gia đình ở Anh có hai người hầu, một người tên là George, phụ trách việc ăn uống của chủ nhân, một người tên là Rick, phụ việc dọn dẹp phòng làm việc, phòng ngủ. Hai người hầu đều rất trung thành với chủ, George biết khẩu vị và thói quen ăn uống của chủ, không cần phải bữa nào cũng hỏi ý kiến chủ. Đến giờ ăn, anh lặng lẽ đứng bên cạnh nhưng không bao giờ khuyên chủ nhân dùng bữa. Sau khi làm xong mọi việc, anh sẽ không nói gì nhiều mà âm thầm đi ra. Và khi người chủ chỉ cần gọi một tiếng, anh lại nhanh chóng có mặt ngay. Còn người hầu tên là Rick kia, dọn dẹp phòng làm việc, phòng ngủ của chủ vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, nhưng anh thường làm theo ý mình, tự ý sắp xếp đồ dùng, sách vở của chủ vào vị trí anh cho là phù hợp nhất, còn liên tục nhắc nhở chủ nhân thời điểm nào cần dùng cái gì. Thậm chí, khi chủ nhân muốn một mình đọc sách một lát, anh ta cũng liên tục chạy vào hỏi, ngài có cần gì nữa không ạ? Chẳng bao lâu, người chủ liền cho Rick nghỉ việc, anh ta thấy vô cùng ấm ức. Tôi tốt với ông ta như vậy, tại sao ông ta lại không thích tôi? Đối với độ tuổi nhi đồng, cha mẹ đừng coi con trẻ là con trâu dắt đi cho bằng được, cũng đừng coi mình như một người hầu trung thành để phục vụ con trẻ. Con trẻ có ít nhất 18 năm cần cha mẹ chăm sóc. Trong quá trình này, hãy cho trẻ quyền lợi và cơ hội được phát triển tự do, độc lập và được lựa chọn. Trên đường đời, con người sẽ có vô số ngã ba đường phải lựa chọn. Không có bậc cha mẹ nào có thể mãi chọn giúp con. Có thể nói, Hạ Dương lớn lên trong sự giáo dục thả lỏng của gia đình. Chúng tôi tôn trọng quyền lựa chọn của con, rèn cho con khả năng và lòng dũng cảm khi phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn. Khi Hạ Dương còn nhỏ, mỗi lần mua đồ chơi, quần áo cho con, chúng tôi đều đưa con đi để con tự lựa chọn. Ví dụ, đi mua đồ chơi, tôi sẽ nói với con rằng, Hạ Dương, hôm nay con được mua hai món đồ chơi trị giá dưới 30 tệ. Tôi quan sát thấy con lưỡng lự trước sự lựa chọn có điều kiện này. Lúc thì con cầm chiếc ô tô lên xem, lúc lại ngó mua hình siêu nhân, nâng lên đặt xuống mấy lần. Thực ra tôi muốn con biết rằng, đồng nghĩa với sự lựa chọn là từ bỏ. Sau khi quyết định từ bỏ, thì bản thân phải tự chịu trách nhiệm. Tôi không thể dùng ngôn ngữ để nói với con điều này, mà để con tự cảm nhận trong quá trình lựa chọn. Sau khi đã chọn xong, tự mình phải chịu trách nhiệm về kết quả lựa chọn, con sẽ không vì không hài lòng mà hối hận và quay sang chỉ trích người khác. Trong cuộc sống, có rất nhiều cơ hội giáo dục chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng có thể giúp cha mẹ thực hiện mục đích giáo dục với con trẻ. Ý thức được điều này nên tôi đã nắm bắt được nhiều cơ hội như thế, để con tận hưởng được niềm vui trong cuộc sống mà không phát hiện ra mình đang bị giáo dục, từ đó đạt được kết quả giáo dục có mục đích. Có bậc phụ huynh sẽ thắc mắc, nếu con không chịu nghe lời thì sao? Thực ra, điều này còn phải xem con không chịu nghe lời trong vấn đề gì. Nếu con thích chiếc áo màu đỏ, nhưng bạn lại bắt con mặc màu vàng. Con thích học máy tính, nhưng bạn lại bắt con học đàn piano, thì không phải con trẻ không chịu nghe lời, mà là cha mẹ đã cướp đi quyền được lựa chọn của trẻ. Khi còn nhỏ, Hạ Dương đã học võ thuật, mô hình hàng không, phóng viên nhí, MC nhí, tiếng Anh, máy tính. Chỉ cần có hứng thú là tôi sẽ cho con tham gia những lớp học này theo sự lựa chọn của con mà không hề bắt ép. Cái mà tôi chú trọng con được rèn luyện những tố chất bên ngoài kỹ năng, nếu con thích thì để con tham gia nếu con không thích thì cho dù đã đóng tiền, tôi cũng không bắt ép con. Khi Hạ Dương còn nhỏ, tôi cũng từng mong con học đàn, nhưng lúc đó con không thích. Mỗi lần cô giáo dạy piano đến nhà, con thường chơi trốn tìm với cô. Vì thế, tôi cũng không bắt ép con. Nhưng sau này lớn lên, con đã nói với tôi rằng, con thấy chơi đàn piano có thể bồi dưỡng tâm hồn, gửi gắm tình cảm, bày tỏ nỗi niềm. Bây giờ, con cũng hối hận vì năm xưa không chịu học. Mặc dù tôi cảm thấy tiếc cho con, nhưng tôi vẫn nói rằng, giờ con đã hiểu được lựa chọn chính là từ bỏ rồi đúng không? Chính vì thế, mỗi lần lựa chọn ta đều phải thận trọng. Nếu đã lựa chọn thì phải chịu hậu quả. Hối hận cũng là một sự trải nghiệm, để con có cơ hội được trải nghiệm điều này cũng là một sự rèn luyện tố chất. Tôi muốn dùng ba ý để khái quát quan niệm của tôi về sự lựa chọn của con, đó là cho con cơ hội rộng rãi, đưa ra gợi ý và tôn trọng sự lựa chọn của con. Dĩ nhiên, những sự lựa chọn này về mặt nguyên tắc không phải là vấn đề lớn, chính vì thế không cần thiết buộc con nghe theo gợi ý của chúng tôi. Con đường sau này con tự đi, chúng tôi không thể đi thay, mà chỉ có thể bày tỏ quan điểm của mình rồi cả nhà cùng thảo luận. Năm 2006, khi phải đưa ra quyết định giữa việc học tiếp tiến sĩ và một công việc tốt tại một ngân hàng đầu tư nổi tiếng thế giới với mức lương hậu hĩnh, con có phần lưỡng lự. Không phải bị mức lương hậu hĩnh đó lôi cuốn, mà là con cũng có ý định đi làm. Được làm việc với các nhà tài chính và lãnh đạo doanh nghiệp lớn của ngân hàng xuyên quốc gia, có thể tiếp xúc được với rất nhiều người và nhiều sự việc, tăng bề dày kinh nghiệm, đồng thời cũng rèn luyện năng lực cá nhân. Đây là một sự khởi đầu khá tốt cho con, nhưng vợ chồng tôi đều muốn con học tiến sĩ. Con mới 22 tuổi là độ tuổi vàng để tiếp thu kiến thức. Hơn nữa, phòng thí nghiệm mà con học tiến sĩ có vị thế độc nhất vô nhị trong lĩnh vực khoa học sự sống của thế giới. Được làm việc học tập với các nhà khoa học nổi tiếng sẽ rất có ích cho sự bồi dưỡng tinh thần khoa học, nhân sinh quan, giá trị quan của con. Chúng tôi đã trao đổi với con suy nghĩ của cá nhân mình, con cũng đã tham khảo ý kiến nhiều người, cuối cùng lựa chọn đi học tiến sĩ trước. Đây cũng là sự tích lũy vững chắc hơn cho cuộc sống sau này của con. Chúng tôi cũng đã tôn trọng sự lựa chọn chuyên ngành của con ở bậc tiến sĩ. Dù là những việc quan trọng hay việc nhỏ trong cuộc đời con, chúng tôi đều rất chịu khó lắng nghe ý kiến của con, chỉ ra cho con thấy nhân tố có lợi hoặc bất lợi, để con tự quyết định. Đồng thời, chúng tôi cũng nói với con rằng, con đã lựa chọn thì con cần nỗ lực vì lựa chọn của mình. Đồng thời, phải luôn có tinh thần chuẩn bị gánh vác mọi trách nhiệm từ quyết định lựa chọn này. Dĩ nhiên nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi phủ định việc cha mẹ phản đối những sự lựa chọn không hợp lý hoặc có hại của con trẻ. Có những sự lựa chọn mà cả cha mẹ và con đều không thể gánh chịu được hậu quả. Lựa chọn đồng nghĩa với trách nhiệm. Có câu nói rằng, cái quyết định chúng ta là ai không phải là khả năng của chúng ta mà là sự lựa chọn của chúng ta. Như vậy, một trong những mục đích quan trọng của giáo dục là dạy con trẻ sau này sẽ lựa chọn như thế nào. Tôi thường nghe kể một số bậc phụ huynh xảy ra xung đột với con vì sắp xếp cho con việc này, việc kia. Ví dụ, một đứa trẻ không thích học đàn piano mà thích đi đá bóng, nhưng do bị cha mẹ ép nên đành phải học đàn. Kết quả là trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ về bóng đá. Một bé gái thích mặc áo trắng, nhưng cha mẹ lại thích màu đỏ nên đã mua cho bé một chiếc áo đỏ, và tất nhiên là cô bé không thích. Có đứa trẻ thậm chí suốt đời không có cơ hội được lựa chọn. Mọi việc đều nằm dưới sự kiểm soát của người có kinh nghiệm phong phú là cha mẹ. Kết quả là để mất đi cơ hội phát triển và hoàn thiện bản thân, đồng thời cũng để mất cơ hội sẵn sàng nỗ lực vì sự lựa chọn của mình. Một đứa trẻ muốn đi từ cảm tính tới lý trí, từ non nớt tới chín chắn, thì một bước đi quan trọng là học được cách lựa chọn. Tôn trọng quyền lợi lựa chọn của trẻ, tức là tôn trọng khả năng tư duy và sự phán đoán của trẻ, hay cũng chính là tôn trọng tương lai của trẻ. Người lớn đều biết rằng, cuộc sống của một người sau này có hạnh phúc hay không, có đạt được thành tựu lớn lao hay không, không hẳn là được quyết định bởi anh ta có thông minh, may mắn hay không, mà phụ thuộc rất nhiều vào việc anh ta có biết cách lựa chọn và nỗ lực vì sự lựa chọn này hay không. 8. Con trẻ không nhất thiết phải quá nghe lời. Một người khi bị phê bình và trách mắng thì thanh minh là một phản ứng rất tự nhiên. Nếu người lạ làm như thế với trẻ, có thể trẻ sẽ rất bực bội, nhưng chẳng mấy chốc, trẻ lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu đó là người trẻ vừa gần gũi, vừa tôn trọng, đặc biệt nếu người mẹ mà đối xử với trẻ như vậy, trẻ sẽ rất tủi thân, ấm ức. Nhiều lần như thế, trẻ sẽ trở nên thiếu tự tin. Gia đình của chúng tôi là một gia đình rất dân chủ. Tôi không coi việc Hạ Dương có nghe lời chúng tôi hay không là tiêu chuẩn đánh giá con có là một đứa trẻ ngoan hay không. Chồng tôi cũng luôn đối xử với con như một người bạn. Chúng tôi biết mình không phải là cha mẹ đẻ của chân lý. Cùng với sự lớn khôn của con, cần tạo cho con nhiều sự tự do hơn và quyền được làm chủ cuộc sống của mình. Trên bàn ăn trong nhà hàng, một người mẹ gắp một miếng cá ngon cho cậu con trai 5 tuổi, vừa bón cho con ăn, chị vừa nói. Buổi trưa chẳng chịu ăn uống gì, cá ngon như thế này mà không ăn, mẹ không tin là con lại ngang ngạnh như vậy. Có vẻ như chị ấy muốn cạy mồm cậu bé ra, cậu bé chống cự, khóc, con không ăn đâu. Người mẹ mặt hầm hầm, không được, hôm nay không ăn hết chỗ cá này thì không xong. Lúc này, mọi người ngồi cùng bàn bắt đầu can ngăn, thôi, cháu nó không ăn thì đừng ép nó. Nhưng người mẹ vẫn làm như không nghe thấy, giơ đôi đũa đang kẹp miếng cá lên, dí sát vào miệng đứa trẻ, vẫn đang ngậm chặt. Đây là cảnh tượng tôi được tận mắt chứng kiến, và hình ảnh tương tự như thế này tôi cũng đã gặp nhiều lần. Tôi nghĩ, trong điều kiện giống như hiện nay, so với việc con không ăn một bữa cá, thì việc con có cảm giác mình được tôn trọng, quan trọng hơn rất nhiều. Đói thì đòi ăn, khát thì đòi uống, đây là những việc mà ngay cả các con vật nhỏ hay trẻ sơ sinh đều biết đòi hỏi. Trách nhiệm của người mẹ là nên tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao trẻ không muốn ăn, chứ không phải nhét bằng được thức ăn vào miệng trẻ. Hành động này không những sẽ khiến trẻ mất vui trong bữa ăn, mà còn khiến tâm hồn bé nhỏ của trẻ bị tổn thương. Sự tổn thương này là do hành vi không phải xuất phát từ tình yêu gây ra, mà là sự chống chế mang tính cưỡng ép, lấy danh nghĩa tình yêu, bắt trẻ làm theo ý nguyện của cha mẹ. Tôi biết một sinh viên 23 tuổi có cha mẹ rất thành đạt trong sự nghiệp. Đặc biệt người mẹ của cậu có cá tính rất mạnh mẽ. Từ khi con trai còn nhỏ, chị đã rất làm tự hào vì con trai chị rất nghe lời. Ngay cả chuyên ngành đại học mà con học cũng là do mẹ đích thân chọn cho. Cuối cùng, cậu bỏ học về nhà với mẹ, không chịu đi đâu nữa. Thậm chí một ngày không được gặp mẹ là cậu cũng cảm thấy không yên tâm. Cậu sinh viên này đã quay về thời kỳ bố mẹ. Mặc dù đã được cai sữa về mặt sinh lý, nhưng tâm lý của cậu vẫn chưa được cai sữa. Tôi rất hiểu tâm trạng của người mẹ luôn muốn làm thay mọi việc cho con. Tôi cũng đã từng thường xuyên nghĩ đến việc hay là giúp con một tay. Nhưng mỗi khi Hạ Dương thốt lên một câu rằng, ôi mẹ này, thì tôi lại ý thức ra một điều, làm như thế sẽ là thừa. Trong cuộc đời con trai, người mẹ mãi mãi có sự ảnh hưởng quan trọng. Phương thức giáo dục của người mẹ sẽ quyết định trực tiếp đến việc con trai sẽ trở thành một người như thế nào. Khi nghe thấy các bậc phụ huynh nói với con rằng, im ngay, đừng có thanh minh gì nữa, con buộc phải nghe lời cha, đây là mệnh lệnh. Tôi cảm thấy lo lắng thay cho những đứa trẻ đó, bởi nếu từ nhỏ bạn không cho con quyền và cơ hội được giải thích và thanh minh, không được cha mẹ tôn trọng, lớn lên rất có thể trẻ sẽ trở thành một người luôn khuất phục trước quyền uy, không dám đưa ra chính kiến của riêng mình. Một người khi bị phê bình và trách mắng, thanh minh là một phản ứng rất tự nhiên. Nếu người lạ làm như thế với trẻ, có thể trẻ sẽ rất bực bội. Nhưng chẳng mấy chốc, trẻ lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu đó là người mà trẻ vừa gần gũi, vừa tôn trọng, đặc biệt nếu người mẹ mà đối xử với trẻ như vậy, trẻ sẽ rất tủi thân, ấm ức. Nhiều lần như thế, trẻ sẽ trở nên thiếu tự tin. Tôi thường nói với Hạ Dương rằng, con có quyền được thanh minh, nhưng cha mẹ cũng phải nói ra ý kiến của cha mẹ. Con thử so sánh hai cách suy nghĩ xem cách nào hợp lý hơn. Phần lớn là ý kiến của chúng tôi được con tiếp nhận, kể cả không được tiếp nhận, chúng tôi cũng không cảm thấy đã mạo phạm đến quyền uy của mình. Nếu con dùng sự thành công của mình để chứng tỏ được rằng lời khuyên của chúng tôi là sai, thì chúng tôi cũng sẽ chúc mừng con và tự kiểm điểm lại mình. Nếu con dùng thất bại của mình để chứng minh cho sự sai lầm của con, thì chúng tôi cũng không mỉa mai, phê bình con, mà để con tự suy nghĩ, lần sau sẽ thận trọng xem xét lời khuyên của cha mẹ và suy nghĩ của chính mình. Con trẻ có quyền được lên tiếng, không nên phê bình và trách mắng trẻ. Vì người phải chịu ấm ức sẽ rất ít khi kiểm điểm lại những lỗi lầm của mình, còn người bị cảm động sẽ dễ nhìn lại mình hơn. Đồng thời, vì cảm động nên anh ta sẽ được tăng thêm lòng can đảm và sự tự tin, đồng thời khả năng tự kiềm chế bản thân cũng được tăng cường. Có thể vì không chịu nghe lời mà con sẽ phải đối mặt với những vấp pháp, nhưng đây cũng là cái giá phải trả cho sự trưởng thành. Bài học có giá trị sâu sắc hơn kinh nghiệm. Dĩ nhiên, tiền đề của sự buông tay này là phải đảm bảo sự an toàn nhất định cho con trẻ. Hãy cho trẻ được tự do hành động và phát ngôn nhiều. Cha mẹ càng tôn trọng trẻ, thì trong một số việc lớn, trẻ mới chủ động suy nghĩ và càng biết nghe lời hơn. Sau 12 tuổi, trẻ sẽ bước vào thời kỳ nổi loạn. Lúc này, cha mẹ càng phải tôn trọng trẻ. Trên thực tế, tôi cho rằng, thời kỳ nổi loạn của trẻ chính là sự thức tỉnh ý thức bản thân và thời kỳ trưởng thành của trẻ. Đây là hiện tượng rất đáng để các bậc cha mẹ chúng ta vui mừng. Nhưng có bậc phụ huynh lại giàu dĩ vì sự thức tỉnh ý thức bản thân của con trẻ. Nguyên nhân chủ yếu là do họ cho rằng trẻ không chịu nghe lời nữa, ngày càng thích làm theo ý mình. Sau đó, xung đột giữa cha mẹ và con cái cũng ngày càng nhiều. Đối với một đứa trẻ đã có trình kiến và năng lực, thì ngoan ngoãn nghe lời là một nỗi đau. Tôi luôn cho phép con có chính kiến của riêng mình. Tôi thường xuyên tranh luận với Hạ Dương, nhưng sự tranh luận này không diễn ra trong tâm trạng bực bội. Tôi sẽ thảo luận với con những vấn đề bất đồng giữa con và chúng tôi trong sự bình đẳng, bình tĩnh. Làm như vậy cũng giúp con rèn luyện được một thói quen. Nếu có ý kiến bất đồng với người khác, thì phải trao đổi với mọi người một cách bình tĩnh, lý trí, chứ không phải hùng hổ tranh luận. Trong quá trình trưởng thành của Hạ Dương, tôi không cảm nhận được rõ thời kỳ nổi loạn của con, cũng không cảm thấy tức giận vì con. Bởi, từ nhỏ chúng tôi đã quen với việc để con tự trình bày quan điểm của mình. Sau khi đã hiểu quan điểm của con, chúng tôi sẽ trình bày ý kiến của chúng tôi. Chúng tôi chấp nhận những cuộc tranh luận mà tạm thời không ai thuyết phục được ai. Cho đến bây giờ, những cuộc tranh luận như thế vẫn diễn ra trong gia đình chúng tôi. Có lúc, chúng tôi tạm gác vấn đề sang một bên, có lúc con bị chúng tôi thuyết phục, nhưng cũng có lúc chúng tôi bị con thuyết phục. Đến giờ, chúng tôi phải thừa nhận rằng, đôi lúc con mắt nhìn nhận vấn đề của chúng tôi không sắc sảo bằng con. Lúc ấy, chúng tôi sẽ rất khiêm tốn nghe con giảng bài về một vấn đề gì đó. Tiếng nói của cha mẹ không phải là tiêu chuẩn chân lý, nhưng trong những vấn đề phi nguyên tắc thì cha mẹ phải nêu rõ lập trường quan điểm. Còn trẻ chịu phục tùng, cũng là vì sau khi suy nghĩ ý kiến của cha mẹ, trẻ cho rằng ý kiến đó là đúng và chấp nhận phục tùng. Thông thường, kể cả những điều cha mẹ nói là chân lý, nhưng nếu bắt ép con trẻ phục tùng một cách hà khắc, thì kết quả cũng thường không ra gì. Không nên bịt miệng trẻ lại, hãy cho trẻ quyền được lên tiếng bằng sự bình đẳng, tôn trọng, chia sẻ, thấu hiểu, lắng nghe, kiến nghị. Bạn sẽ nhìn thấy những điều khiến bạn cảm thấy phấn chấn ở đứa con yêu của mình. Hãy ngồi xuống nói chuyện với con. Dạy con thiên tài.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Có người bạn hỏi tôi rằng Hạ Dương có xuất hiện giai đoạn nổi loạn ở tuổi dậy thì hay không? Thú thực là tôi chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này. Cái gọi là nổi loạn ở tuổi dậy thì chính là quá trình con trẻ thoát khỏi vòng kiểm soát, tìm kiếm sự độc lập của cá nhân mà ngay từ khi Hạ Dương còn nhỏ, tôi đã coi con là một cá thể độc lập cần được tôn trọng. Một người mẹ quát tháo cậu con hơn 3 tuổi, còn liên tục dí ngón tay vào trán cậu bé. Người mẹ đứng, còn cậu bé cúi đầu, không nhìn thấy mẹ. mắt thì liếc về phía người qua đường. Chắc là cậu bé đã phạm lỗi gì đó, dường như bản thân cậu cũng cảm thấy đuối lý, nhưng người mẹ vẫn chưa chịu buông tha. Ngẩng đầu lên, nhìn mẹ xem nào. Giây phút nhìn thấy cảnh tượng này, tôi muốn nói với người mẹ đó rằng, chị hãy ngồi xuống để nói chuyện với con, để một đứa trẻ như vậy ngửa mặt lên, nhìn vẻ mặt hầm hầm ở trên cao của mẹ, trẻ sẽ cảm thấy rất ức chế và sợ hãi. Khi Hạ Dương còn nhỏ, nếu muốn giáo dục con, tôi luôn ngồi xuống và kiên nhẫn nói chuyện, hiệu quả sẽ rất tốt. Khi chuẩn bị làm mẹ, tôi đã đọc được một câu chuyện nhỏ từ cuốn sách tiếng Anh, tựa đề câu chuyện là Hãy ngồi xuống để nói chuyện với con. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện đó. Trong đêm Noel, một người mẹ trẻ dắt cô con gái 5 tuổi đi dự tiệc. Khung cảnh rất náo nhiệt, đầy ắp đồ ăn ngon, còn có cả quà của ông già Noel nữa. Người mẹ vui vẻ chào hỏi bạn bè và dắt cô con gái đến hết góc này đến góc kia, và chị nghĩ rằng con gái sẽ rất thích. Nhưng cô bé lại khóc mấy lần, người mẹ bắt đầu bực bội dỗ dành con. Nhưng sau nhiều lần, cô bé ngồi phịch xuống đất, hất cả giày đi. Người mẹ giận dữ kéo con gái từ dưới đất lên, sau một hồi giáo huấn, chị liền ngồi xuống đi giày cho con. Trong khoảnh khắc ngồi xuống đó, chị đã sững sờ. Trước mắt chị chỉ toàn là mông và bắp chân người khác, chứ không phải là nụ cười, đồ ăn ngon và hoa tươi rực rỡ như chị nhìn thấy ban nãy. Khi ngồi xuống bằng chiều cao của con gái, chị đã hiểu tại sao con gái không vui. Tôi vốn là một người mẹ vui vẻ, dùng phương pháp giáo dục vui vẻ để dạy dỗ một cậu con trai vui vẻ. Tôi biết rằng con trẻ dù nhỏ đến đâu cũng có một thế giới độc lập. Ở đó có những gam màu rực rỡ, có lòng tự trọng, có cả sự nhút nhát mà người lớn chúng ta không biết. Khi người lớn đứng ở trên cao nhìn xuống và gọi trẻ, lại đây, mẹ sẽ nói cho con biết, phải thế này, thế kia. Trẻ nhỏ sẽ sợ hãi và lo lắng đến nhường nào. Khi một đứa trẻ phải ngửa mặt nhìn cha mẹ để lắng nghe và chịu đựng những lời chỉ trích không thấu hiểu của cha mẹ trong vòng khoảng mười mấy năm trời, trẻ sẽ có cảm nhận ra sao? Thế giới của con trẻ cách thế giới của người lớn chúng ta bao nhiêu năm tháng? Hãy ngồi xuống để nói chuyện với con, nghĩa là chúng ta dùng con mắt của trẻ thơ để nhìn vào thế giới của trẻ. Như thế, cha mẹ sẽ thấu hiểu và tôn trọng trẻ hơn. Hãy ngồi xuống để nói chuyện với con mà tôi trình bày ở đây không chỉ là sự khác biệt về mấy chục cm trong chiều cao, mà là khoảng cách giữa trái tim cha mẹ và con trẻ, là mâu thuẫn nảy sinh do khác biệt thế hệ. Ngồi xuống không phải là về mặt hình thức, mà là đứng trên cùng một độ cao tâm lý, bằng thái độ và con mắt bình đẳng, chân thành, thân thiết, coi con trẻ là một người độc lập cần được tôn trọng. Có người bạn hỏi tôi rằng, Hạ Dương có xuất hiện giai đoạn nổi loạn ở tuổi dậy thì hay không? Thú thực là tôi chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này, vì cái gọi là nổi loạn ở độ tuổi dậy thì chính là quá trình trẻ con thoát khỏi vòng kiểm soát, tìm kiếm sự độc lập của cá nhân. Mà ngay từ khi Hạ Dương còn nhỏ, tôi đã coi con là một cá thể độc lập cần được tôn trọng. Khi con nằm trong nôi, tôi biết tại sao con khóc, tại sao con cười, tại sao con a với người lớn. Khi con chập chững biết đi, tôi biết đôi chân rảo bước và đôi tay nhỏ xinh dang rộng đó đang khao khát được ôm thế giới như thế nào. Khi con 3 tuổi, hai tay chống nạnh nói, con là người lớn rồi. Tôi đã hiểu đó là lần đầu tiên trong đời con cảm nhận được sự độc lập và sức mạnh của chính mình. Tôi khích lệ và để con tự hào vì cảm giác này trong tâm hồn bé bỏng. Khi 8 đến 9 tuổi, con bày ra nhiều trò nghịch ngầm. Tôi hiểu rằng nghịch ngầm và ngang ngạnh là niềm vui của mỗi đứa trẻ trong thuở thơ ấu, đem lại sự thay đổi về mặt sinh lý và tâm lý cho trẻ. Dựa theo bản tính, tôn trọng cá tính. Tôi không muốn ép con những cái mà mình cho là thích hoặc mình cảm thấy quan trọng, mà là mong muốn ngồi xuống một cách bình đẳng, tìm hiểu con đang cần gì. Trong gia đình chúng tôi, từ nhỏ tới lớn, con là một thành viên bình đẳng như cha mẹ. Con có thể đưa ra mọi suy nghĩ và ý kiến của con. Chúng tôi cũng sẽ nói ra cách lý giải và lời kiến nghị của chúng tôi, chỉ thảo luận mà không cãi vã. Trong lúc ăn cơm, xem TV, chúng tôi và con luôn nói chuyện với nhau như người lớn đang ngồi trò chuyện, và cũng sẽ không giấu con việc trong nhà. để từ nhỏ con được tham gia vào thế giới người lớn, con sẽ có cảm giác được tín nhiệm. Bất kỳ ai khi được tín nhiệm đều sẽ chú ý đến hành vi, tiếng nói của mình. Vì vậy, không nên giáo huấn con trẻ, mà nên trao cho trẻ sự bình đẳng, tin tưởng. Hiện tại, Hạ Dương đã cao hơn tôi rất nhiều, nhưng về mặt tâm lý, tôi vẫn ngồi xuống lắng nghe ý kiến và suy nghĩ của con. Sự lựa chọn về ngành học hay trong chuyện tình cảm, chúng tôi vẫn lắng nghe và thấu hiểu trong sự bình đẳng, tôn trọng. Những câu chuyện nghe có vẻ rất hoang đường trong thuở ấu thơ của con chính là ký ức khó quên trong quá trình trưởng thành của con. Nếu không có những ký ức đó, cuộc đời sẽ trống trải và lẻ loi biết bao. Có một câu chuyện thế này. Trên đường tan học về nhà, giữa trời tuyết bay lất phất, một cô bé 10 tuổi đã bọc một chú chó lạnh cóng, run rẩy vào áo khoác của mình và ôm về nhà. Người mẹ liền nghiêm mặt trách mắng, nhưng vẫn không ngăn cản được trái tim nhân ái của cô bé. Nhưng sáng hôm sau, trên đường đi học, cô bé đã nhìn thấy chú chó nhỏ mà chiều hôm qua cô ôm về, đã chết bên vệ đường. Hóa ra đêm hôm qua, sau khi con gái đã ngủ, người mẹ đã lén vứt chú chó nhỏ đó ra giữa trời tuyết trắng. Cô bé khóc mãi, suốt một tuần liền không chịu nói chuyện với mẹ. Người mẹ đó không biết rằng, trong trái tim cô bé, những con vật nhỏ đó là người bạn không thể thiếu trong thuở ấu thơ của cô. Trong trái tim non nớt của cô bé, chú chó lông xù đáng yêu đó đem lại cho cô bé cảm giác lương thiện, yêu thương, nhân ái. Cảm giác này sẽ mang lại lợi ích suốt đời cho cô bé. Hãy ngồi xuống để nói chuyện với con chính là đứng trên phương thức tư duy và đặc điểm lứa tuổi của trẻ để thấu hiểu, bao dung những sự việc mà bạn không thể chấp nhận, đồng thời cũng đưa ra sự định hướng và giải quyết hợp lý, chứ không phải để trẻ sống trong nỗi đau bị kiểm soát. Gia đình là thiên đường tình yêu đầy ắp niềm vui của trẻ, là mảnh vườn màu mỡ để trẻ lớn khôn, cũng là sân huấn luyện để trẻ bước chân vào xã hội và tự lập trong cuộc sống. Hãy để trẻ mang theo một trái tim được thấu hiểu, được tôn trọng để bắt đầu hành trình cuộc đời của chính mình. Điều này đồng nghĩa với việc trẻ được mang theo một tia nắng của sinh mệnh, sưởi ấm cho chính mình và sưởi ấm cho mọi người. Nghệ thuật phê bình con. Con trẻ rất trong sáng, phạm lỗi thường là do tò mò, nghịch ngợm. Nếu con đã lớn mà phạm những sai lầm lớn, có tính nguyên tắc, thì cũng không thể dùng sự phẫn nộ, phê bình đơn giản là có thể giải quyết vấn đề. Cha mẹ nên kiểm điểm lại những sai sót của mình trong quá trình giáo dục con, cùng con tìm ra căn nguyên dẫn đến những sai phạm đó. Một người bạn kể rằng, một lần cậu con trai 9 tuổi của chị cố tình ném chiếc điện thoại di động mẹ mới mua từ tầng 3 xuống sân. Người mẹ bực lắm nhưng vẫn cố nhịn. Chị bình tĩnh nói với con rằng, con xuống nhặt lên đây đi đã. Một lát sau, cậu bé tiêu nghỉu đi lên nói, con xin lỗi mẹ, tivi quảng cáo không đúng, nó vẫn bị vỡ. Người mẹ cầm chiếc điện thoại hỏng mà khóc dở mếu dở. Tôi nhớ lại, hồi nhỏ Hạ Dương cũng đã từng có những thí nghiệm tương tự. Cô cậu gạt chiếc radio từ trên bàn xuống đất vì muốn thí nghiệm bóng dẫn trong đó sẽ có thay đổi gì sau khi bị va đập. Dĩ nhiên là chiếc radio đã hỏng, nhưng tôi không phê bình con mà còn biểu dương con. Chỉ có điều nhắc con sau này không phạm sai lầm tương tự nữa. Nguyên tắc của tôi khi đối mặt với sai lầm mà con mắc phải là không phải mọi lỗi mà trẻ mắc đều sử dụng biện pháp phê bình để giải quyết. Phê bình là một nghệ thuật. Sự trưởng thành của trẻ xét một ý nghĩa nào đó chính là quá trình không ngừng sửa chữa sai lầm. Cha mẹ cần cố gắng bình tĩnh đối mặt với những lỗi lớn, lỗi nhỏ hoặc sai phạm mà trẻ mắc phải. Từ nhỏ cho đến nay, mỗi lần Hạ Dương phạm lỗi, tôi đều rất bình tĩnh, tìm hiểu vấn đề trước, sau đó nói, Hạ Dương con lại đây, chúng ta cùng trò chuyện. Con biết câu nói này có nghĩa rằng chuẩn bị chuyện trò với con, và tôi cũng biết rằng con sẽ không nhận được lời mắng mỏ hoặc chỉ trích vô cớ. tôi cũng sẽ không lôi ra những chuyện từ mùa quyết năm nào để kể tội con. Bằng sự bình tĩnh của mình, tôi sẽ nói cho con hiểu ra vấn đề, để con tự kiểm điểm lại bản thân trong sự bình tĩnh, chứ không phải làm con sợ. Tôi là một người có cảm nhận về mục tiêu khá rõ nét. Mỗi khi làm việc gì, đều nghĩ mục đích cuối cùng của sự việc. Mỗi khi giận dữ vì lỗi lầm của trẻ, chúng ta nên nghĩ đến mục đích của việc trừng phạt trẻ là gì. Phê bình một đứa trẻ không phải để cha mẹ trút giận, mà là giúp trẻ nhìn nhận ra vấn đề và không sai phạm lần nữa. Khi một sai lầm đã xảy ra, dù bạn nổi cáu đến đâu cũng không giải quyết được vấn đề gì. Lớn tiếng quát tháo chỉ khiến con trẻ càng sợ hãi, lo lắng hơn, thậm chí có thể khiến trẻ mắc thêm tật nói dối cha mẹ nếu sau này tiếp tục phạm lỗi. Bực tức có thể gây ra nhiều sai lầm hơn. Hò hét quát mắng không những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến mình bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Có một người mẹ vì tức giận cậu con trai đá bóng, mấy lần không cẩn thận làm vỡ kính nhà hàng xóm mà đổ bệnh. Có bậc phụ huynh nói, con tôi phạm lỗi nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận, khiến tôi tức đến mức chỉ muốn. Tôi cho rằng lúc này đây cha mẹ cần phải nhìn nhận lại thái độ của mình sau khi con trẻ phạm lỗi. Thông thường, sau khi phạm lỗi, theo bản năng, trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi và ăn năn, và tâm lý tự ti xuất hiện. Lúc này, điều mà trẻ cần nhất là sự an ủi. Vậy nên, nếu cha mẹ không đợi trẻ lấy lại tinh thần sau sự vấp váp mà lớn tiếng chỉ trích, quát mắng trẻ, thậm chí lôi hết cả những sai phạm mà trước đây trẻ đã mắc để tổng kết, sẽ khiến trẻ tự nhiên mất đi cảm giác ăn năn. Thời điểm con người cảm thấy ăn năn là thời điểm dễ tiếp thu góp ý của người khác nhất. Nếu sự bực tức và lời phê bình của bạn xóa đi cảm giác ăn năn đó, có thể trẻ sẽ dùng những lời biện bạch vô lý để chống lại cha mẹ, bảo vệ bản thân. Đây cũng là một phản ứng bản năng. Chính vì vậy, khi bạn phê bình trẻ mà bị trẻ chống lại kịch liệt, tốt nhất bạn hãy tự kiểm điểm lại mình. Lời phê bình của mình có đúng hay không? Cách phê bình của mình có phù hợp hay không? Hiểu biết và thấu hiểu dễ dàng giúp chúng ta lựa chọn được những phương pháp đúng đắn để giải quyết vấn đề. Giáo dục con trẻ cũng là như vậy. Thực ra, người lớn cũng vậy. Có người vợ nhìn thấy chồng về muộn trong tình trạng say khướt, liền hậm hực vặn vẹo, tra khảo. Kết quả đã khiến người chồng mất đi cảm giác áy náy. Còn có một số người vợ vừa làm việc vừa cằn nhằn, khiến sự cảm kích của người chồng dành cho người vợ cũng bay mất tiêu. Trong quan hệ giữa con người với con người, cách phê bình không nghệ thuật sẽ gây ra những xích mích không cần thiết, cần cố gắng né tránh. Tôi sẽ chẳng bao dung những sai phạm của con vì tôi luôn đứng trên góc độ của con để nghĩ về nguyên nhân xảy ra sai phạm. Chính vì thế có thể nói tôi chưa bao giờ thực sự bực bội vì sai phạm của con. Họ hàng của tôi cảm thấy có phần nuông chiều con, nhưng thực ra là tôi không đỡ làm tổn thương trí tò mò của con. Con trẻ rất trong sáng, phạm lỗi thường là do tò mò, nghịch ngợm. Nếu con đã lớn mà phạm những sai lầm lớn có tính nguyên tắc, thì cũng không thể dùng sự phẫn nộ, phê bình đơn giản là có thể giải quyết vấn đề. Cha mẹ nên kiểm điểm lại những sai sót của mình trong quá trình giáo dục con, cùng con tìm ra căn nguyên dẫn đến những sai phạm đó. Tôi nhớ khi còn nhỏ, Hạ Dương còn tháo hỏng cả chiếc radio. Hồi ấy, phải mất mấy trăm tệ mới mua được chiếc radio, nên đó cũng là món đồ khá đắt tiền. Nhưng tôi không trách con, đằng nào thì đồ cũng đã hỏng, dù trách mắng thế nào cũng không thể lấy lại được. Tôi khích lệ con tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng hỏng hóc này, xem có sửa được hay không, để con tiếp tục quá trình tìm tòi của mình. Giáo dục nhất thiết phải có tính mục đích. Nếu phê bình cũng là một hình thức của giáo dục, thì càng phải biết rằng, sau khi phê bình, hiệu quả mà chúng ta cần là gì? Món đồ dù đắt tiền đến đâu cũng không quý bằng lòng tự trọng và óc sáng tạo của con. Đồ hỏng rồi còn có thể mua, dù không mua được, thì cũng chỉ là mất một món đồ. Nhưng trẻ bị mất lòng tự trọng sẽ ảnh hưởng đến sự tự tin của trẻ, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tương lai của trẻ. Tôi đã từng đọc được một câu chuyện như sau trong sách. Một lần, thầy hiệu trưởng nhìn thấy một học sinh nam ném đất vào bạn cậu. Thầy liền ngăn cậu học sinh lại và bảo sau giờ học lên văn phòng của thầy. Nam sinh đoán chắc mình sẽ bị phạt. Sau khi tan học, đã có mặt rất sớm và đợi trước cửa phòng làm việc của thầy hiệu trưởng. Thầy vẫn chưa về, cậu vô cùng thấp thỏm, bất an, cố gắng tìm ra lý do để thanh minh với thầy. Một lát sau, thầy hiệu trưởng quay trở về, vừa nhìn thấy cậu, thầy liền lấy ngay một chiếc kẹo và đưa cho cậu rồi nói. Cái kẹo này thầy thưởng cho em vì em đến rất đúng giờ, nhưng thầy đã đến muộn. Cậu học sinh đón lấy kẹo với vẻ hồ nghi, không ngờ thầy hiệu trưởng lại móc ra chiếc kẹo khác và đưa cho cậu nói. Cái kẹo này cũng là thưởng cho em vì khi thầy không cho em đánh bạn, em đã dừng lại ngay. Điều này chứng tỏ em rất tôn trọng thầy, thầy phải thưởng cho em. Cậu học sinh càng sửng sốt hơn, đôi mắt mở tròn. Thầy hiệu trưởng lại móc ra cái kẹo thứ ba, nhét vào tay cậu học sinh và nói. Thầy đã điều tra rồi, em ném đất và những bạn trai đó là vì họ không tuân thủ luật chơi, bắt nạt nữ sinh. Điều này chứng tỏ em là một người chính trực, tốt bụng, thầy cần phải khen thưởng em. Cậu học sinh vô cùng cảm động, mắt bắt đầu ngấn ngấn nước. Cậu nghẹn ngào nói, thầy, hãy đánh em hai cái đi, em đã sai. Người em ném đất không phải là người xấu, mà là bạn học của em. Thầy hiệu trưởng liền mỉm cười một cách hài lòng, sau đó thầy rút tiếp ra chiếc kẹo thứ tư, đưa cho cậu học sinh cùng với một tờ giấy ăn và nói. Lau nước mắt đi chàng trai, thưởng tiếp cho em một cái kẹo vì em đã nhận ra được khuyết điểm của mình. Tuy nhiên, thầy chỉ còn chiếc kẹo này nữa thôi. Xem ra cuộc nói chuyện giữa chúng ta đã đến lúc phải kết thúc rồi. Cách phê bình này độc đáo biết bao, có lẽ cậu học sinh đó mãi mãi không thể nào quên bốn chiếc kẹo này. Tôi nghĩ mục đích cuối cùng của giáo dục không phải là dạy mà chính là đạo lý này. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, nhiều lúc những sai phạm mà trẻ mắc phải không gây tổn thương nhiều cho trẻ, nhưng thái độ của người lớn đối với sự việc đó lại gây ảnh hưởng rất lớn đến trẻ. Còn nhớ khi Hạ Dương học cấp 2, đi học không chịu chú ý nghe giảng, còn chuyện trò cười đùa với các bạn xung quanh, kết quả bị cô giáo phạt bằng cách cho ngồi một mình ở bàn đầu tiên. Cô giáo đã gặp tôi để nói chuyện rất nghiêm túc. Tôi phát hiện ra mấy ngày hôm đó, con về nhà trong trạng thái tinh thần rất sa sút. Có lẽ con nghĩ rằng tôi sẽ coi việc này là chuyện lớn để phê bình con. Kết quả nằm ngoài sự dự đoán của con. Trước hết, tôi đã để con cảm nhận được rằng tôi không quá coi trọng việc này. Sau đó, an ủi con để con lấy lại tinh thần, bình tĩnh trở lại, rồi phân tích cho con thấy cái lợi và cái hại của sự việc này. Lúc đó, con nói với tôi rằng những nội dung mà cô giảng trên lớp con đã nắm được hết nên mới không tập trung nghe giảng. Tôi liền nói với con rằng con người sống trong một môi trường tập thể hoặc một hoàn cảnh nhất định đều phải tuân thủ những quy tắc nhất định, không thể vì hành vi của một cá nhân mà phá hoại những quy tắc này. Quy định trong giờ học là mọi người phải nghe thầy cô giảng bài. Con nắm được bài rồi nhưng con cũng không thể làm ảnh hưởng đến việc nghe giảng của các bạn. Sau đó tôi liền nói đùa rằng được ngồi một mình, không có ai nói chuyện, cô giáo tạo điều kiện để con tập trung nghe giảng quá còn gì. Kết quả là lần phạm lỗi này đã trở thành thời cơ giáo dục để tôi khích lệ con nỗ lực học tập, và con cũng đã nhanh chóng chuyển hóa tâm trạng sa sút khi phải ngồi bàn đầu thành sức mạnh. Trong quá trình trưởng thành, trẻ khó tránh khỏi những hành vi chưa ổn trong học tập, trong cuộc sống và trong phẩm chất đạo đức. Nếu không kịp thời uốn nắn, sẽ kìm hãm sự phát triển của trẻ. Nếu cha mẹ nắm bắt được đặc điểm tâm lý của trẻ, áp dụng một số biện pháp hiệu quả là có thể chuyển hóa khuyết điểm của trẻ thành ưu điểm. Giống như thầy hiệu trưởng trong câu chuyện trên, phê bình bắt đầu từ ưu điểm của trẻ. Sai lầm nằm ở sự việc, chứ không phải ở bản thân đứa trẻ. Một đứa trẻ, dù nhiều khuyết điểm đến đâu, cũng vẫn có thể tìm ra những điểm sáng khiến chúng ta tự hào vì trẻ. Ngay cả con trẻ mắc những lỗi lầm mang tính nguyên tắc, chúng ta cũng vẫn có thể dùng phương pháp nhẹ nhàng, kiên nhẫn và có hiệu quả để giải quyết vấn đề mà không cần đánh mắng. Tiếng trách mắng của cha mẹ càng nhỏ, trẻ sẽ càng chú ý lắng nghe. Dạy mà không phạt sẽ hiệu quả hơn là phê bình, trừng phạt đơn thuần. Con người vốn thích tiếp nhận sự khích lệ, an ủi, đồng thời về bản năng lại nảy sinh tâm lý đối nghịch và xung đột trước sự phê bình. Chính vì vậy, khi cha mẹ trách mắng trẻ, quan hệ giữa cha mẹ và con cái sẽ bị ảnh hưởng. Cha mẹ cần hiểu con đang ở trong giai đoạn phát triển như thế nào thì mới có thể có sự kỳ vọng hợp lý với trẻ. Như thế, sự phán đoán đối với những lỗi lầm mà trẻ mắc phải ở mỗi độ tuổi sẽ khá chính xác và cũng sẽ có biện pháp phê bình tương ứng, thích hợp. Tôi cho rằng phê bình không phải là nổi cáu vô cớ, mà là chuyện trò, trao đổi, hé mở cánh cửa tâm hồn con trẻ. Phạm lỗi gì thì nói chuyện đó, không nên phân biệt lỗi lớn, lỗi nhỏ, mà luôn miệng chỉ trích trẻ. Nếu không, cánh cửa tâm hồn của con sẽ đóng lại với cha mẹ. Như thế, những lời khuyên nhủ dù đúng đắn, hiệu quả đến đâu cũng không thể thực hiện. Cần nắm bắt thời cơ phê bình khi con trẻ đang có ấn tượng sâu sắc về sai phạm của mình. Cần kịp thời đưa ra lời phê bình mang tính gợi mở và có tính xây dựng. Tôn trọng nhân cách của trẻ, kiên nhẫn lắng nghe lời thanh minh của trẻ, cho phép trẻ có sự suy nghĩ và phán đoán của riêng mình, nhưng phải nêu rõ nguyên nhân khiến trẻ bị phê bình. Đồng thời, cần để trẻ biết sau này cần làm gì để có thể tránh tái phạm sai lầm tương tự. Không nên nhấn mạnh khuyết điểm của trẻ, lấy nhược điểm của trẻ ra so sánh với ưu điểm của những đứa trẻ khác. Không nên sỉ nhục, nặng lời với con trước mặt người khác. Cha mẹ cần tránh việc phê bình trẻ ở nơi công cộng hoặc trước mặt mọi người. Có thể nói nhỏ để chỉ ra cho trẻ thấy ngay lúc đó, hoặc cũng có thể đợi về nhà rồi kiên nhẫn nói chuyện với con. Tôi tuyệt đối tránh những lời phê bình nóng nảy, sốc nổi, không nên lại lôi chuyện cũ, không nên đánh trẻ. Lòng tin của trẻ là món quà vô cùng thiêng liêng. Nếu bạn để con mất đi lòng tin đối với bạn, thì bạn rất khó lấy lại được lòng tin đó. Đây là một số trải nghiệm của tôi trong quá trình nuôi dạy Hạ Dương. Chúng ta hãy dùng tấm lòng thấu hiểu để nhìn nhận về những lỗi lầm xuất hiện trong quá trình trưởng thành của trẻ. Trách nhiệm của cha mẹ là trong quá trình trưởng thành của con là cắt đi những nhánh cây yếu ớt có hại một cách thận trọng và kiên định giúp cây sinh trưởng mạnh khỏe, khỏe khoắn. Con là cậu bé rất cừ. Dạy con thiên tài.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tôi đã từng phạm một sai lầm. Có thời gian Hạ Dương rất mập, mỗi lần đến giờ ăn cơm tôi lại nói với con rằng: Hạ Dương, con mập lắm rồi đấy, đừng ăn quá nhiều nữa, mọi người sẽ trêu là Dương mập đó nha. Kết quả là trong một thời gian rất dài, Hạ Dương ngại gặp gỡ giao lưu với mọi người, sợ bị gọi là thằng mập. Tôi thường nghe thấy một số bậc phụ huynh phàn nàn với người khác trước mặt trẻ rằng: cháu nhà chị giỏi giang thật đấy, còn nhà em ấm a ấm ớ, học hành cũng chẳng ra gì, không thích giao tiếp, sau này chắc chẳng có hy vọng gì. Phụ huynh than vãn một cách tùy ý, nhưng những lời than vãn đó đã gây ra vết thương chí mạng đối với lòng tự trọng và tự tin của trẻ. Vì khi người mẹ nói với trẻ rằng còn là kẻ ngốc nghếch, trong tiềm thức, trẻ tự cho rằng mình rất tồi tệ. Sau này, làm sao trẻ có thể có đủ tự tin dũng cảm đối mặt với các thách thức và gặt hái được thành công? Một người bạn thân của tôi đã từng kể với tôi một câu chuyện. Chị có một cô con gái, hồi học lớp 3, có một lần giơ tay trả lời câu hỏi. Cô giáo gọi cô bé đứng dậy trả lời, nhưng con lại quên mất câu trả lời. Lúc này, cô giáo liền nói: em có bị sao không đấy, không biết mà còn giơ tay. Khiến lòng tự trọng, sự tự tin của cô bé đã bị tổn thương nặng nề. Mẹ cô bé nói với tôi rằng, trong những tháng ngày tiếp theo của cuộc đời học sinh, cô bé không còn chủ động giơ tay phát biểu ý kiến nữa. Và trong các hoàn cảnh khác, cô bé cũng không đủ chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động. Thực ra cô bé này mọi mặt đều ổn, nhưng chỉ vì một lần bị như vậy đã ảnh hưởng rất xấu tới tâm lý con. Ám ảnh này rất khó có thể xóa nhòa trong tâm trí, thậm chí sẽ bám theo con suốt đời. Tôi nhớ đến cuốn sách Toto Chan, Cô bé bên cửa sổ, tác giả Tetsuko Kurozanagi, suốt đời vẫn nhớ câu mà thầy hiệu trưởng Kobayashi nói với cô rằng: con là đứa trẻ rất cừ. Chính câu nói quý báu đó có thể thay đổi cuộc đời của Toto Chan. Điều khiến độc giả cảm động là trong thời gian Toto Chan học ở trường Tomoe, thầy hiệu trưởng Kobayashi thường xuyên nói với cô bé câu này: Toto-chan, con là đứa bé rất cừ. con là cô bé rất cừ, là câu nói mà trẻ thích nghe nhất. Cha mẹ sẵn sàng đem đến cho con mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới. Tuy nhiên, bạn thử nghĩ kỹ xem, có bao giờ chúng ta nói với con câu nói mà con thích nghe nhất chưa? Con người thường thích được người khác yêu thương, thấu hiểu. Tâm hồn con trẻ trong sáng sẽ vỡ như pha lê, nên càng cần chúng ta giữ gìn và khích lệ. Đối với con trẻ, điều quan trọng là có tinh thần tự tin, tự trọng. Tinh thần này tựa như rễ cây, ăn càng sâu, càng rộng vào lòng đất thì cây càng sai quả. 4 nguyên tắc giúp con trở nên tự tin. Không nên nhắc đến nhược điểm của trẻ trước mặt người khác, xóa mở nhược điểm, nhấn mạnh ưu điểm. Nên bắt đầu từ những ưu điểm của trẻ để khen ngợi. Lúc cần phê bình, vẫn phải phê bình, nhưng cần nắm bắt mức độ của việc phê bình. Ngợi khen và phê bình đều là nghệ thuật giáo dục. Nếu vận dụng tốt, trẻ sẽ dễ sửa chữa khuyết điểm, tâm trạng vui vẻ, sự tự tin và lòng tự trọng cũng vì thế mà được phát triển. Đối với một số hành động nực cười không đúng của trẻ, không nên mỉa mai mà nhắc nhở trẻ thông qua những câu nói đùa hóm hỉnh. Khi trẻ không vui, hãy cho trẻ bày tỏ tâm trạng của mình. Như thế có thể giúp trẻ bớt đi một số lo lắng, căng thẳng và cảm giác thất bại. Trong thời điểm trẻ phải trải qua những sự kiện quan trọng trong cuộc đời, sự lắng nghe và ủng hộ của cha mẹ mãi mãi chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim trẻ. Trong quá trình trưởng thành của Hạ Dương, về cơ bản, tôi dựa trên những nguyên tắc trên để thực hiện. Hạ Dương là một đứa trẻ rất tự tin. Nhưng sự tự tin này không phải sinh ra đã có, mà được tích lũy mỗi ngày một chút từ khi còn nhỏ. Tôi đã từng phạm một sai lầm. Có một khoảng thời gian, Hạ Dương rất mập, mỗi lần đến giờ ăn cơm, tôi lại nói với con rằng: Hạ Dương, con mập lắm rồi đấy, đừng ăn quá nhiều nữa, mọi người sẽ trêu là Dương mập đó nha. Kết quả là trong một thời gian rất dài, Hạ Dương ngại gặp gỡ, giao lưu với mọi người, sợ bị gọi là thằng mập. Tôi đã nhận ra được sai lầm của mình, bèn đăng ký cho con tham gia một trại hè tiếng Anh. Một mặt, tôi muốn con được tiếp xúc với những người bạn mới. Mặt khác, tôi biết tiếng Anh là thế mạnh của con. Sau khi trại hè kết thúc, Hạ Dương phấn khởi khoe: Mẹ có biết thu hoạch lớn nhất của con lần này là gì không? Con không cảm thấy tự tin nữa. Thì ra tại trại hè tiếng Anh, Hạ Dương là học sinh nhỏ tuổi nhất, nhưng khả năng nói tiếng Anh của con lại không thua kém các anh chị lớn. Trong lễ bế mạc, con đã đảm nhận vai trò MC. Vốn tiếng Anh líu lát của con đã được thầy cô giáo và bạn bè khen ngợi. Lời đánh giá không đúng của tôi là sự nhấn mạnh đối với nhược điểm của con, khiến con suýt nữa mất đi sự tự tin. Tôi thấy may mắn vì cuối cùng con đã dùng những ưu điểm của mình để lấy lại sự tự tin cho chính mình. Từ đó trở đi, tôi càng chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình hơn. Chịu khó phát hiện thế mạnh của con, biết cách sử dụng ưu điểm của con là bí quyết nhỏ mà tôi thường áp dụng trong quá trình nuôi dạy Hạ Dương. Bí quyết này có thể giúp bạn điều động tính tích cực của trẻ và thu được hiệu quả lớn lao. Một số bậc phụ huynh thường để ý đến nhược điểm của trẻ và bỏ qua ưu điểm. Tại sao cha mẹ lại cứ nhìn chằm chằm vào điểm yếu của con? Đây là câu nói mà trẻ rất muốn nói với cha mẹ. Lý thuyết đa thông minh của giáo sư Howard Gardner có nói rằng mỗi người đều có sự tổ hợp trí thông minh độc đáo của riêng mình. Có đứa trẻ bán cầu não trái phát triển, có đứa trẻ bán cầu não phải phát triển. Tại sao Thế vận hội Olympic lại đưa ra nhiều giải thưởng như vậy? Đó là do có người chạy nhanh, có người nhảy xa, có người dẻo dai, có người mạnh mẽ. Mỗi người có một đặc điểm riêng. Có phụ huynh yêu cầu con mình môn nào cũng phải đạt điểm cao nhất, môn năng khiếu nào cũng phải nắm được. Lúc nhảy cao thì phải cao nhất, lúc chạy thì phải nhanh nhất. Như vậy chẳng khác gì thần thánh. Mỗi người đều có ưu điểm không giống người khác, bồi dưỡng và phát huy được ưu điểm này sẽ giúp trẻ tăng cường sự tự tin. Bạn muốn con trẻ trở thành người như thế nào thì hãy để trẻ tin tưởng rằng trẻ là người như thế. Một lần, nhà tâm lý học Robert Rosenthal, nổi tiếng của Mỹ, giáo sư của hai trường đại học California và Harvard, đến nghiên cứu công tác giảng dạy ở trường tiểu học nọ. Một hôm, ông tuyên bố với lãnh đạo nhà trường rằng ông sẽ làm cuộc trắc nghiệm xu thế phát triển trong tương lai. Rồi ông đưa cho hiệu trưởng và các giáo viên liên quan một bản danh sách những học sinh có triển vọng học giỏi nhất và nói với giọng tán thưởng cứ như thật về các em học sinh có tên trong bản danh sách đó. Ông dặn họ giữ kín chuyện này nhằm tránh ảnh hưởng tới tính chính xác của kết quả trách nhiệm. Thực ra, Rosenthal chỉ tung ra một lời nói dối mang tính quyền uy mà thôi, vì tên các học sinh trong danh sách ấy đều do ông tùy tiện nhặt ra, mà không qua sự lựa chọn nào cả. 8 tháng sau, kỳ tích đã xuất hiện. Tất cả các học sinh trong danh sách của Rosenthal đều có tiến bộ rõ rệt trong học tập, đạt thành tích xuất sắc trên tất cả các mặt. Thành công của Rosenthal là ở chỗ kết luận có tính quyền uy của ông đã khiến cho các em học sinh tự nhận thấy mình là người giỏi giang xuất chúng. Qua đó, chúng vô cùng phấn khởi và tự tin. Trong học tập, xuất hiện phong trào sôi nổi ganh đua thúc đẩy các em phát huy tiềm năng của mình. Ai cũng cố giành phần thắng. Ai đó đã từng nói rằng, bản chất của giáo dục là khích lệ, cổ vũ, thức tỉnh. Người nào biết cách cổ vũ và khích lệ học sinh thì người đó sẽ thành công. Rosenthal chẳng qua cũng chỉ làm đúng như thế mà thôi. Nhưng vì ông là nhân vật có quyền uy trong giới học thuật, nên lời nói của ông có sức nặng hơn người. Do đó, tạo ra hiệu quả người ta gọi là hiệu ứng Rosenthal hoặc hiệu ứng Pygmalion. Theo thần thoại Hy Lạp, Pygmalion là vua đảo Ship, Cyprus, giỏi điêu khắc, yêu say đắm bức tượng thiếu nữ do chính mình tạc ra. Thấy thế, nữ thần tình yêu Apollo đã thổi hồn cho bức tượng sống dậy để hai người trở thành vợ chồng. Hiệu ứng này thông thường được gọi là hiệu ứng do sự kỳ vọng của giáo viên tạo ra. Khi đó, các học sinh học tốt hơn trước chỉ vì chúng thấy mình được thầy cô kỳ vọng có thể làm được như thế. Một cô bé nói với tôi rằng, mẹ cháu thường lấy khuyết điểm của cháu ra so sánh với ưu điểm của người khác. Có lần, mẹ lấy một bài báo đưa tin về Hạ Dương ra, nói với cháu rằng, con người ta thì học Cambridge, con mình thì học trường dạy nghề. Cháu tức quá, liền cãi lại mẹ luôn. Mẹ người ta còn là giáo sư nữa. Tôi nhớ đến một điều trong 10 điều cấm kỵ khi dạy con. Không nên lấy điểm yếu của con mình ra so sánh với điểm mạnh của những đứa trẻ khác. Ngày nay, phần đông các bà mẹ đã tiếp nhận quan điểm giáo dục khen ngợi đối với con trẻ. Nhưng hơn 20 năm về trước, quan điểm dạy con của hầu hết mọi người vẫn là phê bình nghiêm khắc. Thời kỳ ấy tôi may mắn vì đã đọc được lý thuyết giáo dục khen ngợi trong một cuốn sách và áp dụng vào quá trình thực tiễn dạy dỗ Hạ Dương. Ngay từ khi còn rất nhỏ, đã cần áp dụng phương pháp giáo dục khen ngợi. Trẻ trong giai đoạn 8 đến 18 tháng tuổi, các tế bào thần kinh trong quá trình phát triển tạo ra vô vàn liên kết. Khi được khen ngợi, trẻ sẽ cảm thấy rất phấn chấn. Rất nhiều vật chất hóa học ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trong đại não sẽ được phóng thích, tăng cường sự liên thông giữa các tế bào thần kinh. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, nếu thường xuyên được khen ngợi, trẻ sẽ luôn cảm thấy tự tin và vui vẻ. Đây là trạng thái tuyệt vời nhất trong cuộc sống của trẻ. Ngôn ngữ và hành động khen ngợi của cha mẹ tựa như tia nắng ấm áp, đem lại cho trẻ sức mạnh vô biên. Một số người nổi tiếng khi nhớ lại sự thành công của họ đều có chung một quan điểm là khi còn nhỏ, họ được cha mẹ khen con rất cừ, con rất thông minh, chắc chắn sau này con sẽ rất giỏi giang. Khi còn nhỏ, Luciano Pavarotti, một trong ba giọng nam cao opera nổi tiếng nhất thế giới, thường xuyên được bà nội bế lên đùi và nói rằng, sau này chắc chắn con sẽ trở thành người nổi tiếng. Sau đó, Luciano Pavarotti làm giáo viên dạy tiểu học, thỉnh thoảng ông cũng có hát vài bài. Nhưng cha Luciano Pavarotti không ngừng khích lệ con trai. Ông nói con trai mình rất có tiềm năng trong lĩnh vực ca hát. Sau khi thành danh, Luciano Pavarotti nói rằng nếu như không có sự khích lệ của cha thì chắc chắn tôi sẽ mãi mãi không bao giờ được đứng trên sân khấu. Thầy giáo đã dạy dỗ tôi, nhưng câu nói của bà nội tôi đã giúp tôi đi tới thành công bằng lòng dũng cảm và sự tự tin của mình. Khi còn nhỏ, mỗi lần Hạ Dương đạt được thành tích tốt hoặc làm được một việc gì đó khiến con hoặc tôi cảm thấy rất tự hào, tôi đều như tổ chức họp báo, khoe với tất cả bạn bè, người thân sự thành công của con. Điều này giống như việc lấy kính phóng đại để phóng to ưu điểm của con. Và khi khen ngợi, nhất định phải khen trước mặt con, là lời khen có chủ ý. Từ nhỏ, chúng tôi đã tạo cho Hạ Dương môi trường nói tiếng Anh ngay trong nhà, nên khả năng nghe và nói tiếng Anh của con đều rất tốt. Ngay từ khi đi học tiểu học, đã thường xuyên nói chuyện với mẹ ở nhà, bằng vốn tiếng Anh rất lưu loát. nhưng con không chịu nói tiếng Anh trước mặt mọi người. Trong câu lạc bộ tiếng Anh mà tôi tổ chức, có người nước ngoài, người Trung Quốc, đều là người lớn. Chúng tôi thường gặp mặt nhau để giao lưu, chuyện trò bằng tiếng Anh. Hạ Dương nấp sau lưng tôi, nghe cuộc đối thoại sôi nổi của chúng tôi, thỉnh thoảng lại thò đầu vào nói một hai câu tiếng Anh. Sau đó, mọi người liền sửng sốt hỏi. Ấy, cậu bé này không những nghe hiểu cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh của mọi người, mà còn nói tiếng Anh thành thạo thế nhỉ? Mọi người rất khen ngợi con, sau đó tôi liền nói trước mặt mọi người rằng Hạ Dương nói tiếng Anh rất khá, con hoàn toàn có thể nói chuyện với người lớn rồi đấy. Sau đó, mọi người liền coi con là một thành viên của câu lạc bộ tiếng Anh. Kể từ đó trở đi, dần dần con đã mạnh dạn nói tiếng Anh trước mặt mọi người, đồng thời càng nói lưu loát, càng nói càng tự tin. Sau đó, con trở thành MC nhỏ tuổi nhất trong các chương trình tiếng Anh thường xuyên được tổ chức trong câu lạc bộ của chúng tôi và được mọi người rất yêu thích. Trong tiết học tiếng Anh đầu tiên sau khi vào cấp 3, Hạ Dương đã tự giới thiệu mình bằng bài giới thiệu dài với vốn tiếng Anh lưu loát, khiến bạn bè dòng lớp rất ấn tượng về con. Sau này, trải qua nhiều hoàn cảnh khác nhau, con có cơ hội nói tiếng Anh trước mặt mọi người và ngày càng tự tin hơn. Sự tự tin này đã đặt nền tảng vững chắc để sau này con có thể dũng cảm đối mặt với kỳ thi của Cambridge, đối mặt với những thách thức mới và tham gia vào các tổ chức tập thể mới. Tôi có quen một người bạn là quân nhân. Anh đã quen với việc thể hiện thái độ nghiêm túc và phê bình với các chiến sĩ trong quân đội, đồng thời còn mang thói quen này về nhà. Chính vì thế, con trai anh từ nhỏ tới lớn, cho dù có đạt được thành tích gì, làm thế nào, anh đều luôn luôn nghiêm mặt. Kể cả trong lòng rất mừng về thành tích của con, nhưng không bao giờ khen ngợi con một câu, đồng thời hay bới lông tìm vết, khiến quan hệ giữa hai cha con rất căng thẳng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu con trai không chịu thi đại học vì cảm thấy người cha luôn không hài lòng về mình, cậu bé muốn tự lập sớm. Tôi thấy thật tiếc cho một cậu bé rất có tiềm năng trong học tập như cậu. Phương pháp giáo dục khen ngợi đối với con trẻ là một nghệ thuật, có mấy điểm tôi muốn chia sẻ như sau. Kịp thời khích lệ, khi con trẻ có những hành vi đáng khen, cha mẹ cần kịp thời khẳng định, thời gian càng sớm, hiệu quả càng tốt. Giống như phương pháp giáo dục bằng cách phê bình, nhất thiết phải được tiến hành khi trẻ đã có trải nghiệm, như thế có thể khiến trẻ có cảm giác được khen ngợi và để lại ấn tượng sâu sắc trong trẻ. Biểu dương cần cụ thể, không nên nói những lời sáo rỗng không phù hợp với tâm lý trẻ. Ví dụ, khi trẻ và một bạn nhỏ khác bị ngã cùng một lúc, còn đỡ bạn nhỏ đó dậy, phụ huynh không thể chỉ nói, hôm nay con ngoan quá, bởi đây là một lời khen không rõ ràng. Bạn có thể nói, hôm nay con đỡ bạn dậy, việc làm đó thật là đáng khen, mẹ rất mừng, sau này con cứ thế phát huy nhé, chơi với bạn phải quan tâm giúp đỡ bạn. Những câu nói như vậy giúp con trẻ hiểu tại sao mình lại được khen. Không nên đưa ra lời đánh giá tiêu cực như một thói quen khi khích lệ trẻ. Ví dụ, lần này con thi khá lắm, nhưng phải nhớ sửa hẳn tật cẩu thả đi nhé. Thực ra, tâm hồn con trẻ rất nhạy cảm, sự khích lệ bằng thái độ chân thành mới được trẻ đón nhận. Chắc chắn con đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết để làm việc này nên mới làm tốt như vậy. Cậu bé này giỏi thật đấy, vấn đề khó như thế mà vẫn giải quyết được, thật chẳng đơn giản chút nào. Xem ra con có tiềm năng, lần sau chắc chắn con sẽ làm tốt hơn. Những lời khen ngợi chân thành sẽ khiến con trẻ cảm thấy rất phấn chấn. Khích lệ cần dựa vào đặc điểm tính cách của trẻ. Đối với những trẻ hướng ngoại, không nên khen ngợi quá nhiều, khích lệ một cách phù hợp để trẻ không nảy sinh tâm lý tự kiêu. Còn đối với những trẻ giống nội tâm, cần kịp thời và khích lệ hết lòng, giúp trẻ tăng cường sự tự tin. Có thể khích lệ về mặt tinh thần hoặc vật chất, cần tìm hiểu sở thích lớn nhất của trẻ là gì, trẻ mong muốn có được điều gì nhất. Tôi thường mua mô hình máy bay, sách vở, làm phần thưởng cho Hạ Dương. Khích lệ và giáo dục định hướng luôn đi liền với nhau, không thể khích lệ mà không có giáo dục. Mục đích căn bản của giáo dục không phải là truyền thụ hoặc ra lệnh cho đối phương tiếp nhận một kiến thức, kỹ năng cụ thể, mà là từ sâu thẳm tâm hồn kêu gọi ý thức bản thân của trẻ để óc sáng tạo, cảm nhận về sự sống, cảm nhận về giá trị của trẻ được thức tỉnh. Lòng tự tin và tự trọng của trẻ chính là động lực đầu tiên khởi động những công việc này. Hãy bắt đầu từ những điểm xuất sắc của trẻ để trẻ không cảm thấy tự ti, Dù đứng trước bất kỳ ai, trong bất kỳ tình huống nào đều có lòng tự tin vào mình. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà một người mẹ tặng cho đứa con yêu của mình. Dạyconthientai.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4B của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.